bây giờ có thêm người ở đây làm sao em để mất cơ hội hiếm có này được ạ, Hezi cười tủm tỉm. Cảm ơn em vì cho tụi chị ở lại đây. Hezi cũng đáp lại Hezi bằng một nụ cười tươi. Nê, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà đi ạ. À mà em mới làm ly sữa nóng chị tắm xong rồi uống luôn cho khỏe ạ. À. Em thích nhất là uống sữa lúc mới tắm xong như vậy sẽ rất ngon và thoải mái. Hezi nói xong liền đưa cốc sữa trên tay đến trước mặt Hezi. Cô khẽ mỉm cười rồi nhận lấy ly sữa của Hezi, được tí nữa chị sẽ thưởng thức thử. Cảm ơn em nhiều, nê, không có gì ạ. Hezi nói xong liền chạy lon ton ra ngoài để cho Hezi có không gian riêng trong phòng. Hezi cầm khay sữa đi đến từng phòng mời mọi người. Đến khi không còn ly sữa nào trên khay cô mới lững thững bỏ về phòng. Cái cửa phòng mở ra Hezi bước vào liền bắt gặp Hezi đang xếp chăn. Gối xuống đất. Hezi nhanh chóng đi đến kéo Hezi dậy, chị cứ ngủ ở trên giường đi ạ, giường em là giường đôi mà nằm sẽ rất thoải mái. Thôi, chị nằm đất được rồi, dù gì em cũng cho ở nhờ là tốt lắm rồi, nếu nằm như vậy sẽ làm phiền em nhiều lắm. Hezi cười mỉm, không có phiền gì đâu ạ, chị cứ lên giường nằm với em đi. Ở Hàn thời tiết buổi đêm rất lạnh, nếu nằm ở dưới đất chị sẽ bị cảm đó. Hezi nói xong liền kéo tay Hezi lên giường. Hezi thì chỉ biết cười chứ thôi em đi tắm đi. Chắc em cũng mệt rồi. Nê, Hezi cười trừ, cô bật ra khỏi giường chạy đến tủ độ với tạm lấy một bộ đồ ngủ hình Kumamon rồi phóng vào nhà tắm. Cách chương.